Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1853, muốn ngươi chết. Cuồn cuộn hoàng sa bên trong, bị Diệp Chân dùng kiếm chỉ từ lòng đất bước ra Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực tây. Vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn, nhưng là nanh tranh, tiểu tử. Đừng bảo là lão phu không cho ngươi cơ hội. Bây giờ hướng lão phu đầu hàng còn kịp, lão phu có thể phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó, như cũ có ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Sa Hải Thần Tế ngu dốt lực tây hướng về phía Diệp Chân quát lên, ngoài miệng tự cấp đến Diệp Chân một cơ hội cuối cùng, nhưng là ngu dốt lực tây thân thể cũng không thành thực. Vừa dứt lời mà, khí thế liền bắt đầu nhanh chóng leo lên. Hiển nhiên, một khi Diệp Chân cự tuyệt, ngu dốt lực tây là muốn cấp cho Diệp Chân nhất kích tất sát. Diệp Chân đầu óc lúc này đang nhanh chóng vận chuyển, lần nữa đối mặt đạo cảnh trung kỳ cường giả. Diệp Chân thực lực đã tăng lên gấp đôi, nhưng áp lực nhưng là không một chút nào thiểu. Diệp Chân cùng đạo cảnh trung kỳ cường giả giữa tu vi chênh lệch hay lại là quá lớn. Hơn nữa, Diệp Chân rất rõ, hôm nay trận chiến này, hắn phải đối mặt, hơn nữa còn không thể trốn. Một khi chạy trốn, Diệp Chân này hơn 2 tháng cố gắng, liền thay đổi đông lưu rồi. Bất quá, ngu dốt lực tây nhưng là không cho Diệp Chân quá nhiều thời gian quyết định. Bởi vì liền lúc này công phu, theo hộ Diệp Chân hơn 100 tên thần vệ, liền từng cái thấy chết không sờn chắn Diệp Chân bốn phía xung quanh. Hiển nhiên, bọn họ đây là muốn dùng bọn họ sinh mệnh, là Diệp Chân sáng tạo ra cơ hội đào sinh. Ở ngu dốt lực tây trong mắt, hơn 100 tên giới vương cảnh cường giả, với thổ kê ngóa cẩu không sai biệt lắm, nhưng là, chính là chu diệt. Cũng cần một chút thời gian. Hôm nay chuyện này cũng không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Vẻ mặt chuyển lạnh chớp mắt, ngu dốt lực tây định xuất thủ. Diệp Chân thanh âm của cũng ở trong nháy mắt này vang lên, ngu dốt lực tây, như người vậy bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, đánh chết ta đây cái thần sứ. Nếu là chuyện này truyền ra, sợ rằng kết quả của ngươi cũng không khá hơn chút nào chứ. Tín ngưỡng là ý chí thần điện thống trị cơ sở. Ý chí bên trong thần điện là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ một cái từng đánh chết ý chí thiên thần thần sứ Sa Hải Thần Tế. Chứ, một điểm này, lão phu sớm liền nghĩ đến. Bất quá, chờ các ngươi biến thành người chết sau khi hôm nay nơi này phát sinh sự tình, liền tuyệt đối sẽ không còn nữa bất luận kẻ nào biết. Ngu dốt lực tây gương mặt lạnh lùng, vẫn là chưa từ bỏ ý định lần nữa khuyên nổi lên Diệp Chân. Cho nên, người lựa chọn tốt nhất chính là đầu hàng lão phu, lạy lão phu vi sư. Thần không biết quỷ không hay, làm sao có thể, nơi này phát sinh sự tình, ta một đạo phù tin ném ra, liền có thể truyền khắp toàn bộ ý chí Sa Hải. Diệp Chân nói, nghe vậy. Ngu dốt lực tây nhưng là cười lạnh. Vậy ngươi thử một chút. Không cần Diệp Chân nói nhiều. Diệp Chân vừa dứt lời mà, khăn thản còn có chừng mấy tên gọi thần vệ, liền đầu thủ ném ra phù tin, ý đồ đem nơi này tin tức truyền đi. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng là, bọn họ phù tin vừa mới ném ra chớp mắt, trong không khí lăn lộn hạt cát, giống như là dài con mắt như thế. Hưu đập tới, đem những thứ kia phù tin đánh cho nát bấy. Không có một đạo phù tin có thể lao ra trước mắt này lăn lộn hoàng sa phạm vi. Lão phu này hoàng sa sương mù, thoát thai từ thần điện thần thuật. Mặc dù còn chưa phải là thần thuật, nhưng dùng để vây khốn các ngươi, nhưng là lại không quá thích hợp. Một sát na này, vô luận là Diệp Chân hay lại là Khan Thản, sắc mặt đều thay đổi. Thần sứ đại nhân, để cho thần vệ cản ở phía sau, không tiếc bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đưa ngươi hộ tống đi ra ngoài. Chỉ cần đến Nguyên Cát bộ lạc, ngu dốt lực Tây liền tuyệt đối không dám nhận chúng xuống độc thủ. Khăn thản thần hồn truyền âm, vang lên, không có cái cơ hội kia. Ngẩng đầu nhìn về phía ngu dốt lực Tây chớp mắt, Diệp Chân ánh mắt trở nên do dự, mông thần tế, ta có mấy cái điều kiện, nếu là ngươi có thể đáp ứng, ta có thể cân nhắc bái ngươi vi sư. Lời vừa nói ra, Khăn Thản vô cùng ngạc nhiên, ngu dốt lực Tây nhưng là mừng rỡ. Đối Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây mà nói, đem Diệp Chân giết chết, chẳng qua là tối không giá trị, tối bị bất đắc dĩ lựa chọn. Chỉ cần thu Diệp Chân làm đồ đệ, mới có thể đem lợi ích của hắn tối đại hóa. Điều kiện gì? Lão Phu trước nghe một chút, ngu dốt lực Tây cũng không có bị vui sướng làm cho hôn mê đầu não. Cảnh giác càng tăng lên đồng thời, chung quanh lăn lộn hoàng sa sương mù, cũng càng thêm nồng đậm. Điều kiện của ta mà, rất đơn giản, liền ba chữ, Diệp Chân dựng thẳng ra ba ngón tay đầu. Kia ba chữ, điều kiện của ta chính là, cũng liền ở Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây lắng nghe một sát na này. Tiếng xe gió xoay mình vang lên, ngu dốt lực Tây chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe. Diệp Chân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, gió thiểm lược, đột nhiên bước vào đến ngu dốt lực Tây trước người trong phạm vi trăm thước. Diệp Chân trong lòng bàn tay Tử Linh Tiên Kiếm xoay mình hóa thành một mảnh võng kiếm, hướng ngu dốt lực Tây ngay đầu chụp xuống. Đồng thời, cuối cùng ba chữ cũng bật thốt lên. Muốn ngươi chết, tìm chết. Ngu dốt lực Tây từ trong hàm răng toác ra hai chữ. Một thanh xinh xắn thạch chùy xoay mình từ ngu dốt lực Tây sau ót bay ra. Nghênh phong biến dài, một búa liền đánh về phía Diệp Chân. Hậu Thiên Linh Bảo bị trước mắt một màn này kinh hãi, Khăn Thản kinh hô lên. Hắn đầu tiên là không nghĩ tới Diệp Chân lại sẽ chủ động công kích Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây. Sau đó càng khiếp sợ phát ra, Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây ra tay một cái, lại chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Kia tản ra Hậu Thiên Linh Bảo hơi thở thạch trùy xuất hiện chớp mắt. Diệp Chân đồng tử cũng là co rụt lại. Trong mắt thần quang đại thịnh chớp mắt, Diệp Chân thân hình lần nữa hư không tiêu thất, nhưng lần này, biến mất chỉ có Diệp Chân, hướng ngu dốt lực Tây ngay đầu chụp xuống Tử Linh Tiên Kiếm. Lại không có biến mất, vẫn còn tiếp tục, ngu dốt lực Tây kinh ngạc đang lúc, không dám chút nào khinh thường. Diệp Chân này ánh kiếm màu tím, hắn đã thử qua một lần, phẩm giai không cao. Trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo trình độ, nhưng là kia kiếm quang uy lực, cho dù siêu, vượt qua, giống vậy thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, hơn nữa uy lực không thua gì đạo cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực dưới sự thúc dục Hậu Thiên Linh Bảo. Bằng không, mới vừa cũng sẽ không một đòn liền đem hắn từ lòng đất bước ra. Ngu dốt lực Tây phi thường kiêng kỵ, thần niệm khuynh tiết mờ. Tìm kiếm Diệp Chân thân ảnh chớp mắt, ngu dốt lực Tây Hậu Thiên Linh Bảo thạch trùy mang theo vô cùng thê lương kình phong. Đánh về phía Tử Linh Tiên Kiếm, màu tím tử tiêu thần lôi, trong thời gian ngắn liền đốt sáng lên hoàng sa sương mù. Làm đạo kia tử sắc lôi đình hung hãn bổ vào Sa Hải thần tế ngu dốt lực đầu Tây đỉnh chớp mắt. Ùng ùng tiếng sấm liên tục âm thanh mới vang tới. Để cho Diệp Chân kinh ngạc là, Diệp Chân tử tiêu thần lôi lại không có oanh phá ngu dốt lực Tây hộ thể linh giáp. Tử tiêu thần lôi uy lực vô cùng, nhưng nếu là không thể oanh phá đối phương linh giáp, vô pháp đem lôi đình chi lực đánh đến nhục thân thượng, nhưng cũng không phát huy ra uy lực kia. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, Sa Hải thần tế ngu dốt lực Tây sở chính là thổ hệ công pháp. Thổ hệ công pháp để phòng ngự sở trường, tử tiêu thần lôi không công mà về cũng liền bình thường. Ngu dốt lực Tây lúc này lại là vừa giận vừa sợ. Diệp Chân chủ động đánh ra không nói. Cho đến bây giờ, hắn cái này đạo cảnh cường giả lại thuộc về bị đánh tình cảnh, mới vừa kia lôi đình lại thiếu chút nữa liền đánh bể hắn hộ thể linh giáp, để cho hắn lại ngoài ý muốn lại khiếp sợ. Thần niệm trong thời gian ngắn phong tỏa Diệp Chân, liền muốn hạ tử thủ, nhưng Diệp Chân cũng không cho hắn bất kỳ một chút phản ứng thời gian. Thân hình phảng phất thuấn di một dạng, trong nháy mắt ngay tại quanh người hắn ngoài ngàn mét lóe lên vài cái, mỗi một lần lóe lên đều có một đạo tử tiêu thần lôi đánh xuống. Mấy trăm mét trong phạm vi, tử tiêu thần lôi loại này ngay cả đạo cảnh cường giả đều phải kiêng kỵ lôi quang, cơ hồ là tất chúng, đánh ra chớp mắt cũng đã khuynh tiết đến trên đỉnh đầu của hắn rồi. Ngu dốt lực tây bị giật mình, tử tiêu thần lôi uy lực hắn chính là lại quá là rõ ràng. Ngu dốt lực tây nguyên linh uy áp ở trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra, cũng đại biểu hắn đã thi triển ra toàn lực. Bất quá, ngu dốt lực tây lúc này thi triển toàn lực lại là vì bảo vệ tánh mạng, toàn lực duy trì hắn hộ thể linh giáp. Nếu như bị tử tiêu thần lôi đánh trúng một tia, làm thành sa hải thần tế, hắn rõ ràng hơn kinh khủng kia hậu quả. Cũng ngay trong nháy mắt này, hoàng sa sương mù chúng vô số cát hướng ngu dốt lực tây cuồng trào đi. Trong thời gian ngắn ngay tại sa hải thần tế, ngu dốt lực tây bên ngoài thân răng đầy một tầng hoàng sa khôi giáp, hoàng sa khôi giáp kết thành chớp mắt. Sa hải thần tế ngu dốt lực tây cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên linh lực tăng lên gấp đôi, để cho Diệp Chân gió thiểm lược càng thêm xuất thần nhập hóa. Tốc độ kia thúc dục đến mức tận cùng, giống như là thuấn di. Phải nói so với thuấn di mạnh hơn, thuấn di thời điểm còn có một chút hư không ba động, nhưng là Diệp Chân gió thiểm lược, nhưng là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định sau thiểm lược. Đây là Diệp Chân lần trước cùng Thiên Miếu các cường giả đại chiến sau tổng kết ra một cái có thể đưa hắn hậu thiên linh bảo uy lực phát huy đến lớn nhất chiến pháp. Đó chính là gần người. Gió thiểm lược loại này được từ thái cổ hung thú gió lớn so với thuấn di còn nhanh hơn bí pháp. Có thể để cho Diệp Chân xuất kỳ bất ý đột nhập đến địch nhân quanh người vài trăm thước phạm vi, thậm chí là trăm mét trong phạm vi, mà cái phạm vi này bên trong có thể để cho Diệp Chân hậu thiên linh bảo uy lực tối đại hóa, có thể để cho hậu thiên linh bảo uy lực trực tiếp đánh đến trên người địch nhân. Tỉ như Diệp Chân lôi quang roi cửu tiêu thần lôi ở ngoài ngàn mét đánh ra, đạo cảnh cường giả đều có né tránh khả năng, nhưng là khắp nơi địch nhân ba trong phạm vi trăm thước đánh ra, lấy cửu tiêu thần lôi kia tốc độ kinh người, cho dù là đạo cảnh cường giả đều chỉ có thể cứng rắn ai. Đây cũng là lúc này Diệp Chân trong nháy mắt đột gần sa hải thần tế ngu dốt lực tây, sau khi một mực để cho sa hải thần tế ngu dốt lực tây bị động bị đánh nguyên nhân thực sự. Gió thiểm ngược loại này kinh người so với thuấn di còn lợi hại hơn tốc độ bí pháp, với hậu thiên linh bảo lôi quang roi nhưng là tuyệt phối. Nhưng để cho Diệp Chân bất ngờ là, cửu tiêu thần lôi dày đặc như vậy đánh, lại không có oanh phá ngu dốt lực tây hộ thể linh giáp. Ngược lại để cho ngu dốt lực tây khỏi bệnh chiến đấu càng cường. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt hoàng sa tràn ngập sương mù, đằng đằng hoàng sa sương mù, Diệp Chân xoay mình hạ quyết tâm. Tiên thiên linh bảo lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp xuyên thấu qua này nặng nề hoàng sa. Thầy hắn thi triển bí pháp đi. Tiếng sấm gió vang lên lần nữa. Lần này, Diệp Chân thân hình chợt lóe, xuất hiện ở sa hải thần tế ngu dốt lực tây sau lưng trăm mét nơi. Đi, khẽ quát một tiếng, quả đấm lớn nhỏ, lóe lên xâm xâm lục quang phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Giống như là một tảng đá như thế, bị Diệp Chân ném về rồi sa hải thần tế ngu dốt lực tây. Chỉ nhìn một cái, Sa hải thần tế ngu dốt lực tây sắc mặt chính là biến đổi. La Thất Thanh sau khi trong con người liền thoáng qua vẻ tham lam. Ba cái hậu thiên linh bảo, tham lam thuộc về tham lam, ngu dốt lực tây vẫn là rất cẩn thận. Hắn hậu thiên linh bảo thạch trùy xoay mình tuôn ra thê lương tiếng xé gió, đập về phía Diệp Chân hậu thiên linh bảo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Cũng ngay tại giây phút này, xâm nhập vào sa hải thần tế ngu dốt lực tây sau lưng 50 mét phạm vi phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Trong lúc bất chợt lục quang đại phóng, vô số màu xanh đậm ngọn lửa bừng bừng phảng phất nổ mạnh một dạng từ phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu bên trong bộc phát ra. Trong thời gian ngắn liền đem sa hải thần tế ngu dốt lực tây cho bao vào. Rên lên một tiếng, bị phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu bùng nổ ngọn lửa bừng bừng vây quanh sa hải thần tế ngu dốt lực tây, nhưng là cười lạnh, tam tuyệt độc long diễm thật sao? Đồ chơi này quả thật lợi hại, có thể thương tổn đến lão phu, nhưng là lão phu muốn đuổi xa hắn, nhưng là dễ như trở bàn tay. Tiếng cười lạnh còn chưa kết thúc, sa hải thần tế ngu dốt lực tây trong lúc bất chợt nghẹt ngào hét thảm lên. A, đây là thứ quỷ gì? Thế nào khu không đi? Ngay cả cát đều có thể thiêu đốt. Khốn kiếp, người âm ta, nhìn cả kia thân hoàng sa trên khôi giáp cũng đốt nổi lên phụ cốt tam tuyệt độc long. Diễm, Diệp Chân cười lạnh. Tam tuyệt độc long diễm cùng tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh kết hợp lại sau khi. Uy lực kia đã không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cho sa hải thần tế ngu dốt lực tây chuẩn bị bữa tiệc lớn. Vừa mới bắt đầu, DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn bắt đầu ngày mai đường về. Tối mai trở lại Thượng Hải. Tối ngày kia về đến nhà, heo ba như cũ sẽ hết sức giữ đổi mới. Thứ sáu thì có thể khôi phục bình thường đổi mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.